Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 600, ta thay quần áo khác đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại Trần Hiểu đi. Quay chụp nam hai không có. Chỉ còn lại có nữ chính làm sao đập. Bởi vì cái này nam hai phía trước đã làm trễ nải thời gian rất dài. Hiện tại thật đợi không được. Phó đạo diễn Hồ Nhất cũng vô cùng cuống cuồng. Hiện tại phim tiến độ đã nghiêm trọng lạc hậu. Thật chậm trễ không dậy nổi. Mà lại, hiện tại toàn bộ rạp hát chỉ là sân bãi tăng thêm các loại dụng cụ dựng thì hơn 100 ngàn. Bọn họ chỉ thuê một ngày. Nếu như không đập, liền muốn toàn bộ hủy đi. Lúc này thời điểm, Hồ Nhất đột nhiên nhìn đến đứng ở trong đám người xem náo nhiệt Diệp Thần. Hồ Nhất hai mắt tỏa sáng, chạy tới Diệp Thần bên người. Tiểu huynh đệ, có thể không thể giúp một chút bận bịu? Diệp Thần sửng sốt một chút. Há, ngươi muốn truy tiểu thịt tươi? Không có vấn đề, ta lái xe dẫn ngươi đi truy. Hồ Nhất cười khổ một tiếng. Truy hắn làm cái gì? Lấy hắn nước tiểu tính chắc chắn sẽ không trở về. Ta là muốn mời ngươi cứu chàng. Diệp Thần có chút mộng bức, nghi hoặc nhìn đối phương nói. Làm sao cứu chàng? Khí chất của ngươi, diễn người nam này hay thật thích hợp. Không bằng ngươi giúp chúng ta một tay đi. Bằng không, hôm nay mọi người khổ cực một thiên đều muốn uổng phí. Diệp Thần kỳ thật không thích xen vào chuyện bao đồng. Nhưng là dù sao cái này là mình đầu tư lưới phim. Bồi thường tiền đối thu nhập của mình cũng là có ảnh hưởng. Ý của ngươi là để cho ta diễn nam hai? Nói bừa một gật đầu nói. Đúng, ngươi diễn nam hai. Khí chất của ngươi vô cùng phù hợp nam hai tiêu chuẩn. Ta mặc dù không có đập qua cái gì lửa phim, nhưng là con mắt ta rất độc. Ngươi diễn nhân vật này nhất định có thể lừa. Thậm chí ta cảm thấy ngươi so vừa mới cái kia tiểu thịt tươi càng thích hợp diễn nhân vật này. Diệp Thần nghe cũng là có chút do dự. Mặc dù mình điều mị lực giá trị, nhưng là hắn vẫn là không muốn quá kiêu căng. Dù sao, nếu như cái này đẳng cấp mị lực giá trị cũng hỏa, vậy hắn về sau đi ra ngoài cũng phải giống những cái kia ngôi sao lớn một dạng mang khẩu trang. Còn làm sao hảo hảo mở đi đi? Không được, ta rất bận rộn, ta còn muốn mở đi đi đây. Suy tư một lát Diệp Thần lắc đầu. Lúc này thời điểm đạo diễn Tần Minh cũng đi tới. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thần trên thân, ánh mắt cũng là sáng lên. Cái này thỏa thỏa bá đạo tổng giám đốc phong cách A, quảng cáo. Diệp Thần hình tượng, quả thực cùng trong đầu của mình bá đạo tổng giám đốc hình tượng hoàn mỹ trùng hợp. Nếu như vừa mới nói, cái kia tiểu thịt tươi diễn, kỳ thật căn bản diễn không ra khí phách của hắn. Nhưng là Diệp Thần khác biệt, căn bản không cần diễn. Đứng tại cái kia hiển nhiên cũng là một cái bá đạo tổng giám đốc. Đạo diễn lúc này thời điểm, bắt lại Diệp Thần, vị tiểu ca này, ngươi là cái gì cái đoàn làm phim bên trong? Hôm nay ta đã chấm ngươi, nhân vật này là của ngươi. Diệp Thần im lặng, cái này đạo diễn ở đâu là tại mời? Quả thực cũng là cướp người. Cái gì gọi là ta đã chấm ngươi? Ngươi muốn ta, ta còn không đồng ý đây. Đạo diễn lúc này thời điểm đối với mọi người nói. Dọn bãi, chuyên gia trang điểm, stylist, cho vị tiên sinh này trang điểm. Diệp Thần, cái này đạo diễn cũng quá có cá tính đi. Cũng không hỏi mình có đồng ý hay không. Trực tiếp liền muốn khai mạc. Một bên nữ hai nhìn đến Diệp Thần cũng là ngây ngần cả người. Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Tuy nhiên nàng trước kia cũng cùng đỉnh cấp lưu lượng tiểu thịt tươi dựng kịch. Nhưng là nàng cảm giác, những cái kia tiểu thịt tươi tại Diệp Thần trước mặt, căn bản là không tính là cái gì. Thậm chí không khỏi nữ hai cảm giác tâm phanh phanh nhảy loạn. Nữ hai gọi Hồ Phỉ, cũng đập qua mấy bộ phim truyền hình. Thế nhưng là một mực không có lửa lên. Nàng nhìn thấy Diệp Thần, không nguyên do cảm giác. Đây quả thực thật là nam thần A, có thể cùng hắn cùng một chỗ quay phim thật quá hạnh phúc. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua cửa lớn, lại nhưng đã bởi vì sợ chính mình đi trực tiếp đóng lại khóa lại. Xem ra hôm nay cái này phim đập cũng phải đập, không đập cũng phải đập. Tính toán coi như giải trí một cái đi. Diệp Thần cũng không có cách nào. Dù sao chính mình cũng là đến buông lỏng. Tốt à, đập có thể. Thế nhưng là ta bề bộn nhiều việc. Ta còn muốn mở đi đi. Cho nên chỉ có thể cho các ngươi thời gian một tiếng. Hồ Nhất bó tay rồi. Ngươi không phải nói muốn ở chỗ này đi dạo sao? Ngươi chỗ nào bận rộn? Ta làm sao nhìn không ra? Đạo diễn nghe được Diệp Thần đáp ứng xuống trên mặt vui vẻ. Chuyên gia trang điểm, stylist còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho cái này tiểu ca phía trên trang. Lúc này thời điểm, một cái công tác nhân viên đưa qua một kiện Versace. Các ngươi cái này bá đạo tổng giám đốc cũng rất nghèo nàn đi. Còn xuyên qua quý khoản Versace y phục, đạo diễn, chuyên gia trang điểm đều choáng váng. Cái gì đồ chơi, Versace, còn gọi nghèo, ngươi làm sao không lên trời đâu. Một tên công tác nhân viên khó chịu nói. Tiểu hỏa tử, nói chuyện cũng không muốn thật ngông cuồng. Cái này Versace y phục có thể 30.000 đâu. Vừa mới nàng đã nghe phó đạo diễn Hồ Nhất nói. Người trẻ tuổi này là một cái đi đi tài xế. Cho nên nàng đánh tâm lý cũng có chút khinh bỉ. Bây giờ nghe Diệp Thần vậy mà nói y phục đồ bỏ đi. Nhịn không được dỗi Diệp Thần một câu. Diệp Thần cười nói. Y phục này là qua quý khoản. Hiện tại hẳn là giảm giá y phục. Nghe Diệp Thần, công tác nhân viên hừ lạnh nói. Versace giảm giá y phục cũng muốn hết mấy vạn đi. Ngươi mua được sao? Ta nhìn ngươi là lần đầu tiên mặc loại này hàng hiệu y phục đi. Diệp Thần lắc đầu. Được rồi, các ngươi bộ y phục này quá đồ bỏ đi. Ta mặc lấy không thoải mái. Ta vẫn là xuyên y phục của mình đi. Cái gì đồ chơi? Xuyên chính mình. Mọi người tất cả đều mộng bức. Ngươi một cái đi đi tiểu ca. Có thể mặc cái gì tốt y phục? Nói đùa đâu. Đi, phục trang sư nói ra. Tiểu ca, cái này không thể được. Ngươi diễn thế nhưng là có tiền tổng giám đốc. Sao có thể xuyên mấy trăm đồng tiền y phục? Diệp Thần cười cười. Các ngươi chờ ta một chút. Quảng cáo. Nói. Diệp Thần đi bãi đỗ xe. Một lát sau, Diệp Thần về tới đoàn làm phim. Tất cả mọi người choáng váng. Diệp Thần trên cổ tay. Cái kia sáng lấp lánh đồng hồ. Ông trời ơi. Bản số lượng có hạn Patek Philippe. Âu phục trên người. Hơn 1 triệu định chế khoản Hermes Tây phục. Lúc này Diệp Thần, đẹp trai bức người. Trên thân còn có một cỗ khó có thể che giấu cấp trên khí tức. Quả thực đẹp trai khiến người ta khó có thể tin. Diệp Thần cái này một thân xuống tới khoảng chừng hơn 10 triệu. Diệp Thần vốn là đẹp trai. Phối hợp cái này một thân trang phục. Quả thực đẹp trai ngây người. Đạo diễn Tần Minh cùng nói bừa một hai người nhìn đến Diệp Thần ánh mắt đăm đăm. Đây quả thực quá đẹp rồi. Thế nhưng là, Diệp Thần quá đẹp rồi cũng có một vấn đề. Hắn đẹp trai đã vượt qua nam chính làm sao bây giờ? Vừa mới xem thường Diệp Thần phục trang sư lúc này cũng trợn tròn mắt. Diệp Thần bộ quần áo này nàng từng tại trong một quyển tạp chí gặp qua. Toàn cầu chỉ có 3 kiện. Giá trị 88 triệu. Nhất thời, vị này phục trang sư triệt để trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là đi đi lão đại. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến đẹp trai bức người Diệp Thần đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là vừa mới những cái kia xem thường Diệp Thần người. Cảm giác mặt bị đánh ba ba. Cái này mẹ nó quá đánh mặt. Diệp Thần thản nhiên nói. Mọi người không cần nhìn như vậy lấy ta. Ta chính là tùy tiện theo trong ô tô cầm một bộ y phục đi ra. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, ngươi một cái đi đi tiểu ca. Tùy tiện một thân trang phục thì hơn 10 triệu. Đây cũng quá khó có thể tin. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.